Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 957, chương 957, ỷ thiên. Thanh Dương tử dỗ cho một trận, để cho không ít người cũng sắc mặt có chút xấu hổ. Nội tâm âm thầm kinh ngạc Hạ Vũ Kiệt xuất thiên phú luyện đan. Đối với lần này, một vị ngực thêu ba cái màu bạc đỉnh nhỏ người đàn ông. Tóc bạch kim đỏ đồng, khí chất nho nhã, áo khoác sạch sẽ, thật là 60 vị người quản lý ở giữa lão đài. Liền Tiêu Nhai Tử ba vị này viện trưởng, cũng đối hắn có chút khách khí. Hắn cười vang nói, chúc mừng Tiêu viện trưởng, thu xuất sắc như vậy học sinh, cỡ 20 tuổi, đối với luyện đan thì có cao như vậy thiên phú, sợ rằng liền ta cũng kém hơn. Hơn nữa đan dược tỷ lệ thành công không thua chi ta à, lão đại ngươi cái này lời gì? Thằng nhóc này mới vừa trở thành linh đan sư, sao các ngươi còn kém xa? Tiêu Nhai Tử ngoài miệng mặc dù khách khí, nhưng là miệng kia Kakuzu mau liệt đến lỗ tai chỗ, tràn đầy đắc ý, làm Thanh Dương Tử và Thanh Vân Tử hai người âm thầm ghen tị. Bất quá âm thầm vậy mặt nhọn hàm khỉ lão nhị. Đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ ghen tị, đầu tiên là nhìn lướt qua tóc bạch kim đỏ đồng lão đại. Vừa liếc nhìn sắc mặt thanh tú Hạ Vũ, không khỏi trong lòng một hồi thầm hận, vốn là hắn ở đan viện bên trong, trừ lão đại ra, là thuộc hắn thiên phú luyện đan cao nhất, nhưng mà thế nào hà lão đại quá xuất sắc, che ở hắn ánh sáng. Để cho ngày khác lâu dưới trong lòng sinh ra ghen tị ý. Hôm nay lại ngang trời giết ra tới một cái Hạ Vũ. Cỡ 20 tuổi, luyện đan lượng sản xuất lại còn ở trên hắn. Tình thế trực bức lão đại, để cho hắn địa vị bất chi bất giác, lại hạ xuống một tầng. Cái này làm cho vốn là lòng dạ không rộng rãi lão nhì. Há có thể nuốt xuống khẩu khí này. Lập tức ngại vì nhiều người như vậy tại chỗ, hắn đi tới chỗ ngồi, cúi đầu ăn cơm, chờ cơ hội đối với Hạ Vũ làm khó dễ. Bất quá có ba vị viện trưởng trấn giữ nơi này, hắn cũng không dám làm bậy. Ngược lại là tóc bạch kim đỏ đồng lão đại, nâng ly lên tiếng, tới đi, là chúng ta ngày hôm nay mới gia nhập lão sao? Nâng ly, cái này hay, tới, hô. Rất nhiều luyện đan sư giơ lên trong tay ôn ngọc ly rượu. Cười vang nói, Hạ Vũ vội vàng cầm trong tay đùi gà buông xuống. Đứng dậy nâng ly, cười nói, không không, theo lý là ta người mới tới này. Kính ba vị viện trưởng và 59 vị ca ca. Ngày sau xin chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, cái ải gì theo không chiếu cố. Sau này có chuyện cứ nói. Lão Tam thô giọng, chân thành hô, nhất thời, để cho tình cảnh linh lợi đứng lên, bầu không khí một chút bị đốt, mọi người lẫn nhau đẩy ly giao ly, uống nghinh khủng, nhưng một tiếng âm dương quái pha thanh âm, nhưng đột nhiên vang lên, chiếu cố ngươi, cái này cũng không dám làm, lão sao nhưng mà thiếu niên anh tài, luyện đan sản phẩm trước tiên như thế cao. Vừa lên tới liền cho chúng ta đánh phủ đầu ra oai. Chúng ta có thể đảm đương không nổi. Bá, toàn trường toàn bộ ánh mắt rơi vào ngồi ở chỗ xó xỉnh. Cúi đầu vô sinh ly, âm dương quái điều nói chuyện lão nhị, nhất thời không thiếu người quản lý cũng âm thầm cau mày. Hiển nhiên đối với lão nhị có chút bất mãn, cái này làm cho Thanh Dương Tử sắc mặt tức giận, quát lạnh, lão nhị ngươi cho ta đứng lên, như thế chăng hiểu lễ phép, thật cho ta mất thể diện. Viện trưởng nếu như chê ta mất thể diện, vậy ta trước hết rời chỗ hồi đan phòng luyện đan. Lão nhị đứng dậy nghiêng mâu âm ngoan nhìn chồng, chọc Hạ Vũ một mắt, uốn người phất tay áo đi, chút nào không cho Thanh Dương Tử hoặc là toàn trường người mặt mũi. Tóc bạch kim đỏ đồng lão đại. Lúc này nâng ly đi tới Hạ Vũ bên người, hơi cụng ly, ấm áp với, anh hai người nóng này có điểm lạ, đừng để trong lòng, tới tiếp tục uống rượu, Không không, là ta ngày hôm nay không biết cái gọi là. Chọc nhị ca tức giận, ta tự phạt một ly. Hạ Vũ gặp rời chỗ lão nhị, mặt lộ vẻ âm ngoan vẻ, nhất thời sắc mặt lạnh lùng. Có thể tưởng tượng đến Vân Kiếm trước khi đi trước khi dặn dò. Sau này ở học viện chiến thần tuyệt đối không thể khoe khoang. Làm việc khiêm tốn chút, không thể lại gây họa. Dẫu sao hắn và Yên Vũ Giang Nam mang Mộ Dung Vô Địch bọn họ đã cách Tựu Trường Viện, âm thầm theo xem người mình. Hôm nay đã đi rồi. Hôm nay cái này phá học viện nhưng mà có không ít người. Xem mình và tiểu chiến thần bọn họ không vừa mắt chứ. Không thể rơi xuống cái chuôi. Hơn nữa cái này lão nhị vẫn là nhất viện người. Mình tội gì và hắn làm khó dễ. Đối với lần này, Hạ Vũ trên mặt mang theo ánh mặt trời nụ cười. Ngửa đầu đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Để cho vốn có chút không khí ngột ngạt, nhất thời lung lay. Trong đó, tóc bạch kim đỏ đồng lão đại lên tiếng nói: ta tên Ỷ Thiên, sau này đang luyện đan lên có vấn đề gì, hết sức có thể tới tìm hỏi ta. Biết gì nói nấy. Được, liên quan tới phương diện luyện đan vấn đề, sau này không tránh được sẽ làm phiền đại ca. Hạ Vũ gặp Ỷ Thiên cả người lộ ra ấm áp vẻ, không khỏi tuét miệng lộ ra cười một cách hồn nhiên cho. Nhưng Ỷ Thiên nhưng mơ hồ nhắc nhở nói: ừ, cái này trước không đề ra. Bất quá chúng ta đan viện người luyện đan, chỉ cần giao ra 10% tiêu chuẩn tỷ lệ thành công là được. Hơn được đan dược, là mình bằng bản lãnh có được thù lao, mình lưu lại là được. Đúng vậy, lão đại nói đúng, lão sao ngươi đừng ngu cho hết giao. Lão Tam ở bên cạnh giọng oang oang nói: ngay trước ba vị viện trưởng mặt, không tị hiềm chút nào. Làm Thanh Vân Tử bọn họ khóe miệng co quắp, nhưng không thể làm gì. Dẫu sao đây chính là quy củ, nói ra cũng không sao. Không để cho không cho thù lao. Ai cho ngươi làm việc luyện đan à? Hạ Vũ nháy mắt, tựa hồ rõ ràng những thứ này Ỷ Thiên bọn họ ý nghĩa. Nhất định là lấy là mình ngày thứ nhất luyện đan, tham dự loại này ba viện hợp tác chuyện luyện đan tình. Vì nhiệm vụ, liền đem tất cả luyện chế đan dược lấy ra. Đối với lần này, Hạ Vũ gãi ra đầu một cái, có chút ngượng ngùng xấu hổ nói: cái này, ta giữ lại, những thứ này lửa cháy bừng bừng đan, liền là dựa theo 10% trên tiêu chuẩn giao, không thiếu một viên. Nhưng vậy không hơn. Cái gì? Tính như vậy đứng lên, lão sao tốc độ luyện đan có chút hổ à? Ít nhất so ta còn muốn mau. Chung quanh những cái kia người quản lý cửa hơi kinh hãi. Quay lại lão Tam ở bên cạnh mở miệng trách móc, nhưng Ỷ Thiên cũng không như thế cho rằng. Bưng ly rượu, lắc lắc phần nhang xông vào mũi rượu mạnh, thần giác lên vảnh lên. Buộc vòng quanh tà mị nụ cười, nói: vậy không nhất định, lão sao tốc độ luyện đan không nhất định so chúng ta mau, mà là người ta tỷ lệ thành công tương đối cao đâu. Đúng vậy, tỷ lệ thành công nếu là cao mà nói, luyện chế 10 lò đan dược, thành công 3-4 lò, dưới so sánh, so với kia chút thành công 1-2 lò người, trước đây người và người sau so sánh. Cái trước tương đối liền lộ vẻ được tốc độ nhanh hơn nữa hiệu suất cao à. Ta sao không nghĩ tới. Lão Tam vỗ một cái đầu lớn. Quay đầu lại ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Vũ. Biết luyện đan tỷ lệ thành công dựa vào không chỉ là kinh nghiệm mồ hôi. Trọng yếu hơn là thiên phú. Nếu không Tiêu Nhai Tử cái này lão hàng. Luyện đan mấy chục năm. Tỷ lệ thành công vậy ước chừng duy trì ở 15% chừng. Cho nên biết rõ luyện đan một đạo người đều biết. Luyện đan 3 phần dựa vào cố gắng, 7 phần dựa vào thiên phú à. Đối với lần này, Ỷ Thiên thần giác lộ ra mơ hồ nụ cười. Đích lẩm bẩm nói, cái này lão sao tỷ lệ thành công. Phải hỏi hắn, có thể tới nhiều ít cái phần trăm điểm. Muốn ta đoán. Ít nhất 30 điểm trở lên. Lão đại, cái này không thể nào.